Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, phần 380. Ý của ngươi là ở Giết Thị căn cứ phụ cận cư nhiên cũng phát hiện Thiên Khanh. Hơn nữa bọn họ lúc này đây là không có phòng bị. Tổn thất thảm trọng, Đường Thiên Lam, xác thật là không có phòng bị. Giai đoạn trước tổn thất có điểm đại, nhưng là sau lại thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ đều đi chi viện. Diêu Quảng Lâm cũng hạ lệnh làm một nhóm người qua đi cứu viện. Nhân tiện tăng lên thực lực của chính mình, Đường Minh. Như thế một biện pháp tốt, rốt cuộc chúng ta trang viên Thiên Khanh, cũng không phải khi nào tưởng toát ra biến dị thú triều liền sẽ tới, Đường Thiên Lam. Người cũng duy trì, Đường Minh, có cái gì không hảo duy trì, cứ như vậy, nhưng thật ra có thể làm tam đại căn cứ rõ ràng nhận thức đến chúng ta trang viên thực lực tuy rằng trang viên ít người, nhưng là thực lực nhưng không yếu. Về sau chờ sở hữu căn cứ đều đi lên quỹ đạo lúc sau. Nếu là đối trang viên có cái gì không tốt tâm tư, cũng có thể trước tiên đoán trước đến mua quà vấn đề, khi bọn hắn cho rằng như vậy nhật tử là có thể bình bình tĩnh tĩnh quá đi xuống thời điểm, ở viên hầu bên kia phụ cận ra ở một tháng trở lại trang viên lại phát hiện một cái thức quen mắt. Người này cư nhiên là đi theo Hạ Dã đi vào trang viên, Đường Minh gọi lại hắn. Hạ Dã, người từ từ, Hạ Dã xoay người lúc này mới thấy được không biết khi nào xuất hiện ở sau người Đường Minh hai. Người, Đường Minh ca, Đường Minh chỉ hắn phía sau nữ nhân này sao lại thế này? Giống như không phải trang viên người, các ngươi là cái gì quan hệ? Hạ Dã gật gật đầu. Xác thật không phải trang viên người, bất quá hắn là ta thất lạc thật lâu người nhà, Đường Minh sắc bén ánh mắt dừng ở nữ nhân kia trên. Người này kêu Lưu Oánh Oánh, ở nhà là con gái một, như thế nào chính là người nhà của ngươi? Hạ Dã hơi hơi sửng sốt, là ta tính toán kết hôn đối tượng, cho nên chính là người nhà của ta, Đường Minh khiếp sợ nhìn Hạ Dã. Ngươi không phải cùng Tô Khải Vân ở bên nhau? Như thế nào hiện tại cư nhiên tìm một nữ nhân? Hạ Dã lại sửng sốt một chút, nghĩ tới mấy ngày trước trực tiếp nháo phiên Tô Khải Vân. Kỳ thật cũng không phải bao lớn sự tình, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc vì cái gì sẽ nháo thành như bây giờ, Hạ Dã. Đây đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, thích liền ở bên nhau, không thích liền tách ra, theo sau hắn nhìn về phía Đường Minh. Chẳng lẽ trang viên người không thể tìm bên ngoài người ở bên nhau sao? Đường Minh lắc đầu, kia đảo không phải, nhưng là không thể mang tiến vào. Người muốn cùng nàng luyến ái có thể, chỉ là cần thiết muốn ở trang viên nhị trọng ngoài cửa lớn mặt. Hoặc là tiểu căn cứ, không thể đưa tới bên trong tới, về sau nếu là muốn kết hôn nói. Có thể. Nàng nếu ở cùng ngươi kết hôn phía trước còn không có thông qua trang viên thí luyện. Như vậy ngươi liền cùng nàng cùng nhau rời đi trang viên đi, Hạ Dã hơi hơi một đốn. Ngượng ngùng, ta phía trước không biết điểm này. Về sau sẽ không lại dẫn người vào được, Đường Minh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Không nghĩ tới Tô Khải Vân cùng Hạ Dã này một đôi phía trước trải qua quá sinh tử kiếp nạn người yêu. Hiện tại cư nhiên tách ra. Bọn họ là không hề nghĩ ngợi quá, Đường Thiên Lam. Hẳn là có ẩn tình, Hạ Dã nhìn qua không giống như là thích Lưu Oánh Oánh bộ dáng. Hơn nữa, Lưu Oánh Oánh nếu vứt bỏ Hàn Vũ, như vậy Hàn Vũ hiện tại lại biến thành độc thân. Đến lúc đó có phải hay không còn sẽ đến quấy rầy Đường Minh? Mặc kệ Đường Minh có thể hay không thay đổi tâm ý. Chỉ cần nghĩ đến Hàn Vũ ở nhớ thương Đường Minh. Hắn trong lòng liền không thoải mái, Đường Minh, làm sao vậy, người sắc mặt không quá thích hợp, Đường Thiên Lam, không có việc gì, chính là nghĩ đến một cái không tốt lắm người, Đường Minh. Người là suy nghĩ Lưu Oánh Oánh sao, người yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng tiến vào trang viên, Đường Thiên Lam cam chịu gật gật đầu. Vân, hảo, kỳ thật hắn không phải suy nghĩ Lưu Oánh Oánh. Cái này Lưu Oánh Oánh khẳng định không có khả năng tiến vào trang viên. Hắn tưởng chính là Hàn Vũ. Bất quá như vậy cũng hảo. này liền thuyết minh Đường Minh không sai biệt lắm đều quên mất Hàn Vũ người này, tâm tình hảo không? Ít, nhưng Đường Minh lại nói, Thiên Lam, không nghĩ tới Lưu Oánh Oánh cư nhiên vứt bỏ Hàn Vũ. Trước kia xem bọn họ ở bên nhau muốn chết muốn sống. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ cả đời ở bên nhau. Bất quá Lưu Oánh Oánh là như thế nào cùng Hạ Dã thông đồng. Đường Thiên Lam tâm tình lại chuyển biến bất ngờ. Không biết, Đường Minh, chúng ta đi tìm Tô Khải Vân hỏi một chút xem. Chuyện này rõ ràng liền ảnh hưởng tới rồi trang viên vận chuyển. Bọn họ hai cái chính là trang viên bác sĩ. Về sau dùng nhiều tiền mua trở về chữa bệnh khí giới cùng rất nhiều dược vật. Đều phải trải qua bọn họ tay, Hạ Dã nếu bị Lưu Oánh Oánh mê hoặc nói. Đến lúc đó tại đây phương diện động tay chân liền hỏng rồi, Đường Thiên Lam xem hắn tưởng tất cả. Đều là trang viên chuyện này. Tâm tình hảo không ít, ân, đi hỏi một chút, phía trước làm dịch quân bọn họ ở trang viên bên trong kiến tạo nhà mới đã sớm đã. Không biết hảo, lầu một là dạy học dùng, dù sao học sinh rất ít. Lầu 2 chính là phòng y tế. Rất nhiều trong phòng phóng tân mua sắm tới chữa bệnh khí giới. Còn có y dược thất không bọn họ tới thời điểm cũng chỉ có Tô Khải Vân một người. Cũng đúng, vừa rồi Hạ Dã mang theo Lưu Oánh Oánh rời đi trang viên. Cái kia Lưu Oánh Oánh nhìn đến bọn họ đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Xem ra bọn họ đối ngoại tạo hình tượng hiệu quả vẫn là thực không tồi, Tô Khải Vân nhìn đến bọn họ. Cũng không ngoài ý muốn, Đường Minh ca, các ngươi ngồi đi, Đường Minh bọn họ ngồi ở ghế trên. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đơn thuần buồn bực nhưng thật ra không quan hệ. Hắn hôm nay mang theo một cái bên ngoài nữ nhân trở về. Bị ta ngăn ở ngoài cửa lớn mặt như vậy không thể được. Nữ nhân kia cùng chúng ta có xích mích, nếu là ở chung thời gian lâu rồi. Ta thực lo lắng hắn có thể hay không bởi vậy đối trang viên bất lợi. Rốt cuộc ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Hơn nữa đều là phụ trách trang viên chữa bệnh phương diện sự. Tô Khải Vân kinh ngạc hỏi. Cái gì? Hắn mang theo một nữ nhân trở về. Hảo đi, nhìn qua Tô Khải Vân căn bản liền không biết Hạ Dã mang nữ nhân trở về sự. Kia nói cách khác Hạ Dã là hôm nay mới mang Lưu Oánh Oánh trở về. Nói không chừng cũng là hôm nay đi ra ngoài giải sầu thời điểm ngẫu nhiên chi gian nhìn đến Lưu Oánh. Oánh, Tô Khải Vân hít sâu một hơi. Xin lỗi, chuyện này ta sẽ cùng Hạ Dã nói rõ ràng. Phía trước xác thật là náo loạn một chút không thoải mái. Ta sẽ mau chóng giải quyết. Các ngươi yên tâm đi, Đường Minh gật đầu. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi trước. Chính ngươi nhìn giải quyết bọn họ hai cái cũng không có quá nhiều chú ý chuyện này. Dù sao Tô Khải Vân cùng Hạ Dã như vậy vững chắc quan hệ. Liền tính là hắn cũng không cảm thấy đơn giản như vậy liền không có. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rời đi nơi này, mà Tô Khải Vân phi thường nhanh chóng đi ngoài cửa lớn mặt trên đường lớn tìm Hạ Dã. Vừa lúc liền gặp đem Lưu Oánh Oánh tiễn đi trở về đi Hạ Dã, Hạ Dã nhìn đến hắn trầm mặc một hồi. Sau đó cứ theo lẽ thường hướng bên trong đi, hai người bọn họ hiện tại đều đã vượt qua tử sắc ban điểm thời kỳ. Đều đã trở thành biến dị người, nhưng là bởi vì Lấm Tấm vừa mới biến mất, cho nên biến dị trình độ còn rất thấp, bởi vậy vừa rồi cũng không có phát hiện đối phương tới gần. Hạ Dã muốn như vậy trực tiếp rời đi. Nhưng là Tô Khải Vân lại không có cho hắn cơ hội như vậy, A Dã. Chúng ta tâm sự đi. Hạ Dã thở dài một hơi. Hảo A, vậy tâm sự, bọn họ hai cái đứng ở ven đường nhỏ thượng. Nhìn qua xác thật là một bộ muốn hảo hảo tâm sự trường hợp Tô Khải Vân. Ta thừa nhận phía trước là ta cảm xúc kích động một chút. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm. Liền như vậy chặt đứt sao? Hạ Dã nhìn Tô Khải Vân, môi nhấp nháp, ta, hắn đương nhiên không nghĩ. Nhưng là phía trước Tô Khải Vân lời nói thật sự là quá đả thương người. Cái gì gọi là chính mình là trong nhà độc đinh miêu? Tưởng lưu một cái sau, chẳng lẽ hắn liền không phải con một sao? Hắn vì Tô Khải Vân, còn không phải cam nguyện từ bỏ muốn một cái hay từ ý tưởng. Hai người bọn họ ở Sơ Ngộ thời điểm còn đều là thằng. Chỉ là không biết khi nào cư nhiên cho nhau đem đối phương cấp bẻ cong. Lúc sau cho nhau thổ lộ thuận lợi ở bên nhau. Hắn từ bỏ muốn hay từ ý tưởng. Nhưng là nhìn dáng vẻ Tô Khải Vân còn không có từ bỏ, hạ dã. Ngươi cũng đừng nói đến giống như ta bức ngươi giống nhau. Đây đều là hai bên ngươi tình ta nguyện sự tình. Ngươi muốn một cái hai từ. Tổng không thể trực tiếp làm người cho ngươi sinh. Lúc sau liền không phụ trách đi. Tô Khải Vân giữ chặt hắn tay. Không, ta không nghĩ muốn. Hạ dã, ngươi xác định sao? Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cũng không nên hiện tại nói không nghĩ muốn. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là muốn. Như vậy cảm xúc áp lực ở trong lòng. Chúng ta về sau xác định vững chắc vẫn là sẽ nháo phiên. Đau dài không bằng đau ngắn. Có lẽ hẳn là kịp thời ngăn tổn hại. Tô Khải Vân lắc đầu. Không, mấy ngày nay ta nghĩ đến rất rõ ràng. Đặc biệt là đang nghe đến ngươi mang theo một nữ nhân trở về thời điểm. Ta ngay lúc đó tâm tình. Ta cảm thấy ta cũng có thể cảm nhận được ngươi phía trước nghe được ta nói muốn hai từ thời. Điểm tâm tình, xin lỗi ạ, dã đôi mắt hơi trừng lớn nhìn hắn. Phát hiện vẻ mặt của hắn là thật sự. Lúc này mới thả lỏng thân thể. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tô Khải Vân đem nói ra tới lúc sau. Cả người đều nhẹ nhàng. Đúng vậy, ta đều nghĩ kỹ rồi. Ngươi tha thứ ta lúc này đây. Về sau nếu là lại có chuyện như vậy phát sinh nói. Người đánh chết ta cũng chưa quan hệ, hạ dã ném ra hắn tay. Sao có thể sẽ đánh chết ngươi? Tô Khải Vân, cái gì? Hạ dã, không có gì, người nghĩ thông suốt liền hảo. Chúng ta đây liền hòa hảo hảo Tô Khải Vân. Nga đúng rồi, phía trước Đường Minh ca tới tìm ta nói ngươi mang về tới nữ nhân kia theo chân bọn họ phía trước. Có xích mích, sợ hãi ngươi bị nàng mê hoặc, hiện tại không có việc gì. Liền đi tìm Đường Minh ca bọn họ nói tình huống, hạ dã bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được phía trước nhìn đến nàng thời điểm, Đường Minh ca bọn họ sẽ là như vậy biểu tình, như thế ta sai rồi. Phía trước cũng chưa hỏi rõ ràng, trực tiếp đem người mang tiến vào. Hy vọng Đường Minh ca bọn họ đại nhân có đại lượng. Không cần cùng ta so đo, Tô Khải Vân mặt mang mỉm cười lôi kéo hạ dã tay đi tìm ở nhà ăn Đường Minh. Người tới, Đường Minh, tới, xem các ngươi bộ dáng. Đây là điều thuyết phục. Hạ dã có điểm hơi xấu hổ. Đúng vậy, có lẽ là ta quá keo kiệt. Tô Sao Mai lắc đầu. Không phải, là ta muốn quá nhiều. Không quá thích hợp, dù sao chuyện này cứ như vậy đi qua. Ngượng ngùng Đường Minh ca. Cho các ngươi nhọc lòng, Đường Minh cảm thấy này không phải cái gì đại sự. Không có việc gì. Chính là cảm thấy các ngươi hai cái phía trước đã trải qua nhiều như vậy. Nếu là hiện tại ở muốn quá ngày lành thời điểm liền tách ra. Thật sự quá đáng tiếc, hai người đều sửng sốt một chút. Sôi nổi cười khổ, đúng vậy, phía trước bọn họ quá khổ nhật từ thời điểm cũng chưa nghĩ tới tách ra. Đã chết cũng muốn che chở đối phương, hiện tại quá tốt nhất nhật từ, ngược lại tưởng quá nhiều, về sau sẽ không. Hạ dã cũng cảm thấy chính mình phía trước cảm xúc quá mức kích động. Nếu là ngồi xuống cùng Tô Khải Vân hảo hảo tâm sự nói. Nói không chừng sẽ không đến này phân thượng, Đường Minh. Được rồi, nếu chính sự nói xong, liền cùng ta nói. Người phía trước mang tiến vào nữ nhân kia tính toán làm sao bây giờ? Hạ dã bỗng nhiên nhớ tới chính mình đi ra ngoài giải sầu thời điểm nhìn thấy nữ nhân kia. Lúc ấy không biết như thế nào đầu óc vừa kéo liền tính toán mang cái nữ nhân trở về thử một chút Tô. Khải Vân, lúc ấy đưa nàng đi ra ngoài thời điểm còn nói về sau sẽ phụ trách Đường Minh. Nàng là tới trang viên công tác công nhân người nhà, cái kia người nhà là trượng phu của nàng. Hiện tại phòng trưng là đã biết nàng cùng chuyện của ngươi. Cho nên lúc sau sẽ bị nàng trượng phu vứt bỏ. Hết chương.